Đỉnh cấp rể quý, chương 721, góc truyện audio.com, chấm, dầm, một quyền này của John có thể nói là uy lực cực lớn. Quyền phong gào hét, không khí nứt tung, đối diện với sát chiêu được cho là mạnh nhất của John. Trần Giật Thần lại không tránh né, mà là thầm điều động hô hấp pháp, điều chỉnh cơ thể, sau đó đánh ra một quyền. Dưới ánh chiều tà, Trần Giật Thần một tay nắm chặt, cánh tay cuộn tròn như mũi giáo chờ xuất trận. Đây chính là đoạn sơn hà Trần Giật Thần tự sáng chế. Xem ra John nhiều lần khiêu khích đã hoàn toàn chọc giận anh. Lúc này cũng dùng sát chiêu mạnh nhất. Hai người đều là một chiêu mạnh nhất. Có thể nói là đối đầu trực diện. Hổ trên núi gặp hổ dưới núi. Không chút nhượng bộ, ầm, thoáng chốc. Quyền trưởng hai người chạm vào nhau, phát ra tiếng vang cực lớn, nội kình bắn tản ra bốn phía, hình thành gió bão càn quét, mà John và Trần Giật Thần ở khu vực trung tâm. Lúc này quần áo trên người bị thổi bay phất phới, cánh tay John cứng ngắc, đầu chảy máu, sau đó cánh tay không tự nhiên rũ xuống. Rõ ràng, dưới một chiêu đoạn sơn hà của Trần Giật Thần, anh ta không chống nổi. Trọng tâm không vững, thân thể bất giác lùi về sau. Bạch, bạch, bạch, John không khống chế được thân hình. Tiếp tục lùi về sau ba bước. Sau đó đạp mạnh mới dừng được cơ thể. Mà Trần Giật Thần lúc này lại đứng nguyên tại chỗ không hề hấn gì. Có điều này, sự mạnh yếu giữa hai người đã biểu lộ rõ ràng. John không bằng Trần Giật Thần. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người lúc này. Không, không thể nào, chấm, John sớm đã không còn nụ cười phách lối, thay vào đó là chấn động. Hắn học võ từ nhỏ, sâu lâu truyền cho hắn võ học và công pháp, còn tiêm gen dược vật, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới hóa kình trung kỳ, lực chiến đấu được nâng cao. Phải biết rằng gen dược vật có thể khiến hắn nâng cao gấp đôi năng lực chiến đấu trong thời khắc mấu chốt. Dù như vậy sẽ phá hoại chức năng cơ thể, nhưng cũng có thể nhìn ra chỗ khủng bố khác. Tất cả những điều này chính là vốn liếng của hắn, cũng chính là nguyên nhân hắn dám gọi nhịp với Trần Giật Thần. Chỉ là không nghĩ tới hắn đã phát huy ra toàn bộ sức lực, vận dụng cả sát chiêu mạnh nhất trong chiến thần quyền chiến thần bạo. Nhưng không chỉ không giết được Trần Giật Thần, ngược lại bản thân bị chấn thương. Mặc dù nói thương thế này không tính là quá nặng, nhưng không thể đè nén được kinh ngạc trong lòng hắn. Không phải chứ, quyền phong nơi xa gào thét, Trần Giật Thần lại ra tay. Sát chiêu vừa rồi đã chấn động đối phương, lúc này vừa khéo tranh thủ lúc tâm trạng đối phương bất ổn. Muốn tính mạng của hắn, đối với kẻ địch, Trần Giật Thần trước nay sẽ không nương tay. Lúc này đã chuẩn bị trực tiếp muốn mạng của John. Thấy Trần Giật Thần lại xông tới, tâm trạng John hoảng loạn. Vừa nãy hắn bị thực lực của Trần Giật Thần làm chấn động, bây giờ thấy đối phương lại giết tới, bất giác né tránh. Chỉ là cú tránh né này của hắn, toàn bộ khí thế trên người trực tiếp bị chèn ép. Ngược lại khí thế Trần Giật Thần lúc này đã nâng lên đỉnh phong. Một chiêu vừa rồi không thành, bàn tay nắm chặt thành móng vuốt, trực tiếp hướng tới cổ họng John. Công kích của Trần Giật Thần đều nhắm vào chỗ hiểm của đối phương. Vì vậy có thể thấy ý muốn giết người của anh rất nặng. Cú bắt lấy này nhìn thì như có chút tùy ý, thực ra đây là long chảo công. Mỗi một ngón tay đều bao hàm nội kình, mà móng tay lúc này cũng cực kỳ sắc nhọn. Cú bắt này đừng nói là thân thể máu thịt, dù là sắt đá cũng có thể bị bắt nát. Đối diện với công kích này của Trần Giật Thần, John không né tránh, hơn nữa lấy công làm thủ, phát ra thế tiến công với anh. Trần Giật Thần lại đổi chiêu, mở lòng bàn tay để nội kình xông ra chặn ngay trước mặt chuẩn bị tiếp nhận chiêu thức của John. Cú đấm thép của John thoáng chốc nổ tung trên nắm đấm của Trần Giật Thần. Nhưng Trần Giật Thần vẫn không chút xoay chuyển. Nhìn ngược lại John vẫn là bị sức mạnh chấn ngược lại liên tiếp lùi về sau. Chính vào lúc Trần Giật Thần hành động, anh lại dùng long trảo công trực tiếp bắt lấy nắm đấm của John. John vội lùi về sau. Nội kình trong lúc đó xông vào nắm đấm, rung lên, chấn mở long trảo của Trần Giật Thần. Nhưng mơ u bàn tay hắn lại để lại 5 vết máu. Không đợi John phản ứng lại, Trần Giật Thần thu tay về, đá ra một cú, trực tiếp nhắm vào phần hông John. Chiêu này là đá ngang nổi tiếng trong đàn thối. Cú đá này quá đột ngột, John căn bản không phản ứng lại. Bị đá trúng, phải biết cạnh hông chính là thận. Bộ vị này nếu bị công kích nặng, nhẹ thì tàn tật, nặng thì tử vong tại chỗ. Trần Giật Thần không dừng lại. Hơn nữa tranh thủ liên tiếp tiến công. Đồ khốn, John thầm mắng một tiếng. Vươn cánh tay ra chuẩn bị chặn lại cú đá của Trần Giật Thần. Trần Giật Thần đá vào trên cánh tay John. Thân thể John mượn thế lùi về sau. Sở dĩ hắn dùng cánh tay chặn chính là muốn mượn điều này kéo dài khoảng cách với Trần Giật Thần. Vừa rồi hắn dùng nội kình bảo vệ cánh tay. May mắn không tạo thành thương thế nghiêm trọng. John muốn mượn cơ hội này để thả lỏng. Sau đó xoay chuyển chiến cục. Trần Giật Thần há có thể nhìn không ra. Mày không chạy thoát được. Trần Giật Thần phẫn nộ hét một tiếng. Không cho John cơ hội thở dốc. Triển khai công kích liên tục như cuồng phong vũ bão. Ầm, ầm, ầm. Tiếng động trong trường đấu không ngừng truyền ra. Trần Giật Thần lợi dụng thực lực và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ở trên lôi đài chèn ép John. Triển khai đáp trả điên cuồng. Mà John lúc này chỉ có thể không ngừng phòng thủ. Do tốc độ hai người quá nhanh. Khán giả bình thường và các võ giả thực lực phổ thông ở xung quanh căn bản không nhìn rõ động tác. Thực lực của Trần Giật Thần quá mạnh. Gần như là đàn áp John. Tất cả các võ giả thực lực khá mạnh có mặt. Hoặc các tuyển thủ tham gia thi đấu lần này nhìn hai người trong trường. Trong lòng đưa ra một kết luận. John căn bản không phải đối thủ của Trần Giật Thần. Xem ra người anh em này của tôi thật sự tức giận rồi. Đã phát huy ra thực lực của anh ấy rồi. Tam giới nhìn chằm chằm lên lôi đài. Bất giác cảm khái. Không sai. Thực sự xem John thành bao cát thịt người. Không biết tại sao. Nói đến bao cát thịt người. Cơ Uẩn bỗng nhớ tới truyền nhân của Phật môn Ấn Độ. Nếu Trần Giật Thần ra đòn sát thủ. Vậy John nhất định không chống đỡ nổi. Thiên Ưng lúc này cũng ở một bên mở miệng nói. Trên lôi đài, John đã không còn khí thế như vừa rồi. Đang khổ sở chống đỡ. Đây còn là Trần Giật Thần không vận dụng chiêu quyết định. Nếu không hắn căn bản không chống đỡ nổi. Ầm, tiếng vang buồn bực khi Trần Giật Thần công kích trúng bàn tay John. Bóng dáng lùi về sau. Chiêu vừa rồi của Trần Giật Thần chính là long kích trong đoạn sơn hà. A, lòng bàn tay John nứt toác. Máu thịt bắn ra, hoàn toàn phế bỏ. Mặc dù nói vậy, nhưng Trần Giật Thần không buông tay. Hơn nữa đuổi sát không bỏ ra tay lần nữa với hắn. Trong lòng John bỗng sinh ra cảm giác nguy cơ. Vào thời khắc mấu chốt nguy hiểm tới tính mạng, dựa vào bản năng chiến đấu, hắn nghiêng người né tránh công kích chí mạng của Trần Giật Thần. Muốn kéo xa khoảng cách với anh. Từ khi bắt đầu hai người phát huy một kích mạnh nhất xong, John liền bị áp chế. Đối diện với công kích như cuồng phong vũ bão của Trần Giật Thần, John chỉ có thể tránh. Hắn huyết khí không vững, căn bản không có thời gian phát huy ra toàn bộ thực lực. Quan trọng hơn là bàn tay hắn đã bị Trần Giật Thần chấn gãy. Lực chiến đấu giảm mạnh. Ở thời khắc này nếu còn không kéo xa khoảng cách với anh. Vậy kết cục của hắn chỉ có chết. Cách chương.